Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, đệ 1151 chương ân phận thủ thường. Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh thậm chí Diêu Bảo Bảo ba người đều có chút xấu hổ. Mặc dù còn không xác định trước mặt này hai mẹ con thân phận, nhưng tổng cảm thấy không khí có như vậy một chút cổ quái, làm người không tự chủ được hướng không tốt phương hướng tưởng. Qua một hồi lâu, Hoắc phụ mang theo kia hai mẹ con từ thang máy đi ra. Này, đây là Lương Mẫn, đây là nàng, nữ nhi, Hoắc Thiên Hân, năm nay 15 tuổi, là ngươi muội muội. Hoắc phụ căng ra đầu giới thiệu nói. Ta mẹ biết không? Hoắc Thiên Tiên thực bình tĩnh hỏi. Cha mẹ nàng tuyệt đối là trên đời này nhất song song một đôi phu thê. Trừ bỏ nàng sinh ra thời điểm bên ngoài, liền chưa từng có quá bất luận cái gì giao thoa. Bọn họ thậm chí không có cộng đồng sinh hoạt ở cùng cái trong nhà. Hai người các có các phòng ở, mà nàng trước kia mỗi tháng sẽ phân chia hảo thời gian, đúng giờ xác định địa điểm xuất hiện ở bọn họ trong đó một cái trong nhà. Phụ thân bên ngoài có nữ nhân, nàng biết. Mẫu thân bên ngoài có nam nhân, nàng cũng biết. Cho nên nàng căn bản liền không nháo. Bất quá bọn họ hai người tuy rằng các có các sinh hoạt, lại cũng đều từng bảo đảm quá, trừ bỏ nàng ở ngoài, tuyệt đối sẽ không có mặt khác một đứa con. Đây là điểm mấu chốt. Nhưng hiện tại phụ thân lại toát ra một cái lớn như vậy nữ nhi, nàng mẫu thân nhưng chưa chắc sẽ rõ ràng. Ta còn không có cùng mẹ ngươi nói. Tiên nhi, việc này ta chính mình sẽ cùng mẹ ngươi giải thích, ngươi có thể hay không trước bảo mật? Hoắc phụ do dự nói. Việc này vẫn là thực nghiêm trọng. Một khi Thiên Tiên mẫu thân đã biết, bọn họ thời gian dài như vậy tới nay duy trì quan hệ khẳng định sẽ tan vỡ. Một khi ly hôn, công ty cổ quyền khẳng định sẽ phát sinh biến động, rút dây động rừng, đến lúc đó lộng không hảo liền sẽ ra vấn đề lớn. Hai người cộng đồng có công ty cổ quyền, hôn trước liền như thế, nhiều năm như vậy, một con tường ân không có việc gì, chỉ là loại tình huống này, xem ra vô pháp tiếp tục liên tục đi xuống. Ta có thể bảo mật, nhưng ba người cần thiết phải chú ý một chút, không thể rời đi công ty mới tài sản. Ngươi hiện giờ hết thảy đều là cùng ta mẹ cùng sở hữu. Nàng cũng thực xin lỗi ngươi, nhưng nàng không có tư sinh nữ, ngài hiểu không? Hoắc Thiên Tiên thực chấn định nói. Nhưng mà Cảnh Vân Chiêu lại nhìn thấy nàng khẩn nắm chặt đôi tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch khớp xương. Ta biết. Hoắc phụ gật đầu, trước kia hắn cơ hồ không có mang theo Hoắc Thiên Hân cái này nữ nhi ra tới chơi đùa. Thật vất vả gần nhất có thời gian, lại đến hắn này nhị nữ nhi sinh nhật, cho nên hắn phá lệ bồi bọn họ mẹ con cùng nhau. Bất quá không nghĩ tới như vậy, xảo thế nhưng bị Thiên Tiên đụng vào. Hoắc Thiên Tiên gật gật đầu. Ánh mắt lại chuyển tới kia mẹ con trên người. Hoắc gia trước nay chỉ có một người thừa kế, kia đó là ta Hoắc Thiên Tiên. Mặc dù trên người của ngươi chảy ta ba ba huyết cũng vô dụng, bởi vì này không phải một người có thể nói tính. Cho nên ta hy vọng ngươi ân phận thủ thường. Hoắc Thiên Tiên nói thẳng nói. Đối này Hoắc phụ lại một câu chưa nói. Hoắc gia hết thảy để lại cho Hoắc Thiên Tiên. Đây là hắn cùng chính mình thê tử từ Thiên Tiên ngày đó bắt đầu liền quyết định tốt. Không xem như hứa hẹn, mà là vì hai bên cộng đồng ích lợi. Hắn tuy rằng có cái tư sinh nữ, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ đem không thuộc về nhị nữ nhi tài sản giao phó cho nàng. Nếu không đến lúc đó công ty liền không chỉ là loạn đơn giản như vậy. Nàng kia thê tử cũng sẽ không trơ mắt làm một cái chính nàng không có bất luận cái gì huyết thống. Người bá chiếm kinh doanh đã lâu tâm huyết, mà Hoắc Thiên Tiên còn lại là hai người chi gian liên hệ duy nhất ràng buộc, lẫn nhau cân bằng, trừ bỏ nàng ở ngoài bất luận cái gì một người đều làm không được kia một chút. Kia Hoắc Thiên Hân khuôn mặt nhỏ trắng xanh, nước mắt tức khắc liền ra tới, túm Hoắc Phụ cánh tay, ba ba, ngươi ngoan, tỷ tỷ ngươi sẽ không đem ngươi thế nào. Hoắc Phụ chỉ xoa xoa nàng đầu, lại không thể nàng làm chủ. Hết chương.